Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngày bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 187 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì một lần nữa Diệp Viễn đã quay trở lại cái Tu La Tràng. Và cụ thể thì cái mục đích khi mà Diệp Viễn đến đây sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tối nay thì mình xin phép được chia sẻ với mọi người một xíu thì cái chuyện này cách đây khoảng tầm 100-200 chương trước thì hay là khoảng vài trăm chương trước thì đấy mình cũng không nhớ rõ lắm. Thì có vẻ như là dường như đã đổi người dịch khác, cho nên là nhiều đoạn mình đọc mình cảm thấy cái văn phong của nó dịch nó đã có sự thay đổi, không được như hồi trước nữa. Thì mọi người nghe chuyện thì cũng chắc là cũng cảm nhận được rõ cái điều này. Hy vọng rằng nó cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự bất tiện trong việc các bạn hiểu được nội dung của câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, đó là cái chia sẻ của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. 187 sẽ có tựa đề là Quỳ hay là không quỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hôm nay thì ở tại Tầng thứ 6 Tu La Thành, một tòa lầu cát trực tiếp bị một trường của Diệp Viễn chấn cho sụp một nửa. Mụ nội nó lại làm vậy, lại dám dừng oai ở lãnh huyết cát của ta, chán sống sao? Rốt cuộc thì ai đã làm vậy, lăn ra đây cho lão tử. Không biết là lãnh huyết cát được tôn chủ lãnh huyết che chở sao? Lá gan của ai mà lại lớn như vậy? Một đám người mang theo một bụng khó chịu, hùng hùng hồ hồ đi ra khỏi lầu cát. Hiện tại lãnh huyết chính là đệ nhị tôn chủ, địa vị ở tại chỉ sau xếp sau tôn chủ U Sát, cho nên đám thủ hạ của hắn ta vô cùng kiêu ngạo. Thời gian 10 năm trôi qua, thủ hạ của lãnh huyết đã bồi dưỡng được một số lớn cường giả vô tướng cảnh, hoành hành không cố kỵ gì ở tại Tầng thứ 6. Một người trẻ tuổi ở trong tay nâng một cái bài vị, chậm rãi đi đến trước mặt của mọi người. Từ giờ trở đi, cho đến trước khi lãnh huyết đến đây, các người đều phải không có ngừng dập đầu cho bằng hữu của ta, phải vang dội. Nếu như không, bổn thiếu gia mà không nghe thấy tiếng vang thì ta sẽ đập cho đầu của các người nở hoa. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Từ trong lãnh huyết các già đến e rằng không có dưới 100 người. Những người này đều là những võ giả vô tướng cảnh, thậm chí là có không ít chỉ cách đạo huyền cảnh một chút. Bọn nó liếc mắt nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên cười phá lên. Ây da, buồn cười chết Hùng gia ta rồi. Ở tại Tu La Tràng này còn không có người nào dám nói chuyện như vậy với lãnh huyết các chúng ta. Tiểu tử này, ngươi là từ nơi nào mà đến? Ngươi tới để mà chọc cười Hùng gia ta có đúng hay không? Những võ giả ở tại Tầng 6, ai gặp qua Diệp Viễn đều sẽ chết hết. Đám người kia cũng không biết sự đáng sợ của Diệp Viễn. Không riêng gì bọn họ, một đám võ giả đứng đây, đứng vây xem, cũng đồng loạt nhìn cảm thấy Diệp Viễn này đúng là đang chọc cười. Hắn sợ dọa chạy lãnh huyết, cố ý muốn áp chế cảnh giới thành vô tướng cảnh. Cho nên, ở góc nhìn của những người này, loại hành động này của Diệp Viễn chẳng khác gì là tìm chết. Toàn bộ Tu La Tràng thì có tôn chủ U Sát là dám trêu chọc tôn chủ lãnh huyết. Ngón tay của Diệp Viễn nhẹ nhàng bắn tới, một tia kiếm khí vô cùng nhỏ bé bay đi, trực tiếp liền xuyên thủng sọ não của Hùng gia. Hùng gia trừng lớn hai mắt, đến chết cũng không dám tin người thanh niên trước mặt này cứ như lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế mà có thể tiêu diệt mình. Hiện tại đã dập đầu được chưa nào? Diệp Viễn không nhanh không chậm nói. Sát khí lạnh thấu xương, trong nhiều mắt nhìn tràn ngập toàn bộ quảng trường. Sát lục ý cảnh đã đạt đến đại viên mãn. Lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Người trẻ tuổi không chút tiếng tăm nào, vậy mà lại tu luyện sát lục ý cảnh tới đại viên mãn. Phải biết rằng, cho dù là 12 tôn chủ, cũng không có người nào tu luyện được sát lục ý cảnh đến đại viên mãn. Tôn Chu U Sát cũng chỉ mới tu luyện tới trình độ cựu tình. Sát ý đáng sợ như vậy, trực tiếp liên ép cho những võ giả ở bên trong lĩnh huyết các này phải quỳ gối. Uy thế bậc này rõ ràng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống cự lại được. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã biết được sự chênh lệch giữa mình cùng với Diệp Viễn. Tuy đều là võ giả vô tướng cảnh, bọn họ ngay cả sách giày cho Diệp Viễn cũng là không xứng. Hơn nữa, Diệp Viễn vừa lên tới, đôi mắt cũng không có hề chớp lấy một chút, liền đã giết chết Hùng già. Bọn họ làm sao còn dám chống cự nữa? Một đám liền dập đầu thình thịch ở trước bài vị của Đàm Tứ. Đàm gia, là chúng ta sai rồi. Đàm gia, ngài ở dưới suối vàng nếu như biết, làm ơn hãy bảo vị gia gia này tha cho chúng ta đi. Những người này đồng loạt gào lên, giống như là cha mẹ của mình chết vậy. Cả đám đều dập đầu thình thịch. Không vàng không có được, Tôn sát thần này thật sự là quá khủng bố. Cho dù là những tên điên giết người như ngoài đó cũng sẽ không ngu ngốc đến mức mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Diệp Viễn cũng đã từng lăn lộn ở đây, biết quy củ của nơi này. Người muốn cho bọn họ phục phải tàn sát để ép cho bọn họ sợ hãi. Cho nên hắn vừa lên đã lấy thủ đoạn nhanh vặng, nhanh dữ dội, sấm chớp để giết chết Hùng già, lại triển lộ ra thực lực của mình. Ngay sau đó thì bọn họ đã rất ngoan ngoãn. Diệp Viễn biết 12 tôn chủ ai cũng có tai mắt của mình ở đây. Tin tức ở chỗ này rất nhanh liền sẽ truyền tới trong tai Lãnh Huyết. Chính mình làm nhục thủ hạ của hắn ta như vậy, hắn ta chắc chắn là sẽ ra tới. Quả nhiên, còn chưa tới nửa canh giờ thì một đạo thanh âm lãnh khốc bay ra từ trên không trung. Người chưa tới, thế nhưng mà tiếng đã tới. Cái tên dầu dìa này từ nơi nào mà đến, lại dám ở chỗ này tới xúc phạm thuộc hạ của bổn tọa sao? Một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống, đúng là tôn chủ Lãnh Huyết, đã nhiều năm không thấy. Lãnh Huyết vừa rơi xuống, nhìn thấy người thanh niên đối diện kia đang cười như không cười mà nhìn hắn ta. Lãnh Huyết biến sắc mặt, bật thốt: Diệp Phiến, vậy mà lại là ngươi? Hắn đã nhìn thấy Diệp Phiến, trước tiên là cả kinh trong lòng. Rốt cuộc thì ấn tượng mà Diệp Phiến để lại cho hắn thật sự là quá sâu sắc. Nhưng khi hắn phát hiện ra Diệp Phiến chỉ đang ở vô tướng cảnh đỉnh phòng, thì trong lòng lại tức khắc thở phào một hơi. Sau đó, ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trên bài vị của Đàm Tứ, khóe miệng hiện lên một độ cong trào phúng. Người là muốn đến báo thù cho cái tên ngu xuẩn này sao? Chỉ bằng vào thực lực vô tướng cảnh từng chín giống như người sao? Nói thật thì, khi hắn biết được trong thập đại thần vương có một người tên là Diệp Phiến, hắn đã hãi hùng khiếp vía một trận. Thế nhưng bây giờ, khi mà hắn ta nhìn thấy cảnh giới của Diệp Phiến, thì lập tức cảm thấy yên tâm. Diệp Phiến lại không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nói: Hiện tại quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật kêu cho Đàm Tứ, thì bổn thiếu có thể là cho người cơ hội tự sát. Nếu như không, thì người sẽ sống không bằng chết. Lãnh Huyết cảm thấy giống như là mình nghe được một câu chuyện cười vô cùng là hài hước. Sau đó lên tiếng chào phúng: Bắt bổn tọa dập đầu sao? Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Viễn, ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Không phải là ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy, thực lực của bổn tọa vẫn luôn trì trệ không tiến đây chứ? Dứt lời, khí thế của Lãnh Huyết bùng nổ toàn bộ, rõ ràng là thực lực ở đạo huyền tầng 3. Diệp Viễn tươi cười, đi về phía trước một bước. Thế nhưng mà chỉ một bước này thôi, cũng thay đổi bất ngờ. Khí thế của Diệp Viễn trong nháy mắt liền vọt tăng tới đạo huyền cảnh từng một. Thế nhưng, khí thế của Diệp Viễn không chỉ có riêng uy áp cảnh giới mà thôi. Hiện tại, ba đạo tinh khí thần của Diệp Viễn đều đã đạt đến đại viên mãn. Một khi đã mở ra khí thế, thật đúng là khiến cho thiên địa phải biến sắc. Chỉ mới là uy thế của đạo huyền cảnh tầng 1 đã hoàn toàn nghiền ép đạo huyền cảnh tầng 3 của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết biến sắc, hắn cũng không ngờ rằng Diệp Viễn lại có thể ẩn tàng thực lực. Diệp Viễn lại bước ra thêm một bước nữa, khí thế lại vụt lên gấp 10 lần. Lãnh Huyết khiếp sợ phát hiện ra mình vậy mà lại bị giam giữ bởi khí thế của Diệp Viễn, không cách nào có thể nhúc nhích. Hắn có cảm giác giống như là có người đè hắn ở sau lưng, ấn hắn ngã xuống. Quỷ hay là không có quỷ đây? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Lãnh Huyết vô cùng khó coi, nhưng mà hắn còn vẫn cuột cường như cũ, nói: bốn ép bổn tọa phải quỳ xuống sao? Đợi kiếp sau đi. Khóe miệng Diệp Viễn liền mím lại, bước ra thêm một bước nữa. Đạo huyền cảnh tầng 3. Chỉ nghe thịch một tiếng, Lãnh Huyết rốt cuộc thì đã không thể nào chống đỡ, bị Diệp Viễn ép cho phải quỳ xuống. Dập đầu. Trong miệng Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra mấy chữ: sát ý tất lộ. Trong mắt Lãnh Huyết lộ ra biểu cảm kinh sợ cực độ. Hắn chẳng thể nào ngờ, chẳng những là Diệp Viễn đã ẩn tàng thực lực, mà còn ẩn tàng nhiều đến như vậy. Diệp Viễn hiện tại đã khiến cho hắn ngay cả nhìn lên cũng là nhìn không được. Thực lực cỡ như vậy thật sự là quá khủng bố. Ban đầu hắn còn trông cậy vào tôn trụ U Sát tới cứu mình, thế nhưng bây giờ hắn biết rằng nếu như mà lại dập đầu, không có dập đầu, vậy hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Hiện tại chỉ có chờ chủ thượng tiến đến thì mới có khả năng cứu hắn. Mang theo sự không cam lòng cực độ, rốt cuộc thì Lãnh Huyết vẫn phải dập đầu. Sự cường thế của Diệp Viễn đã khiến cho tất cả mọi người phải chấn kinh. Quá mạnh, chỉ bằng uy áp đã ép cho tôn chủ Lãnh Huyết phải quỳ xuống. Diệp Viễn, cái tên này hình như là giống như đúc Lăng Thiên Thần Vương. Không có phải là hắn chính là Lăng Thiên Thần Vương đấy chứ? Không thể nào, cái tên Diệp Viễn này hẳn là cái tên mà thanh danh vang dội ở Tu La Tràng 10 năm trước đây. Lúc đó, hắn cùng lắm là đang ở Thiên Khải Cảnh. Bây giờ mới qua 10 năm, làm sao mà hắn lại có thể trở thành một trong thập đại thần vương được? Mọi người sôi nổi suy đoán thân phận của Diệp Viễn. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều người không muốn tin được Diệp Viễn này chính là Lăng Thiên Thần Vương. Rốt cuộc, trong vòng 10 năm đột phá từ Thiên Khải Cảnh đến cảnh giới thập đại thần vương, chuyện này là quá mức khó tin. Thập đại thần vương, có ai mà không phải trải qua mấy ngàn năm lắng đọng mới đạt đến trình độ như vậy? Loạn Ma Hải trước này đều không phải là một nơi nói về đạo lý. Tôn chủ cao cao tại thượng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, vẫn là sẽ phải cúi cái đầu cao ngạo xuống. Chẳng qua, chưa được vài người có cái thực lực đó mà thôi. Thế nhưng, Diệp Viễn lại có. Diệp Viễn nhìn thoáng qua bài vị của Đàm Thứ, thầm than: người và ta giao tình không sâu, thế nhưng mà ta lại là người đã mang người vào hố lửa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cứ coi như là tế điện cho người vậy. Lúc ấy, ngoại giới tuyệt nhiên là không biết trong hố thiền sát đã xảy ra chuyện gì. Đàm Thứ còn tưởng rằng Diệp Viễn gặp phải chuyện bất chắc bên trong. Hắn rõ ràng là không dự đoán được Lãnh Huyết đã sớm nhằm vào mình. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn có quan hệ mật thiết với Diệp Viễn. Âm thanh dập đầu của Lãnh Huyết nặng trịch đều đặn vang lên. Cho dù như thế nào, hôm nay coi như là hắn hoàn toàn mất hết sạch thể diện. Tốt rồi, tự sát đi. Đương nhiên, ta có thể là cho người một cơ hội để mà khiêu chiến ta. Thế nhưng, người phải có chuẩn bị rằng vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Áp lực ở trên người của Lãnh Huyết lập tức buông lỏng, nhưng mà gánh nặng trong lòng của hắn lại không hề có được dỡ xuống. Hai lựa chọn mà Diệp Viễn đưa ra đều dẫn tới cái chết. Bất cứ là hắn thật tự sát hay là khiêu chiến thì hắn ta đều không có cam lòng. Nhưng mà khiến cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, hắn ta cũng là cảm thấy sợ hãi như cũ. Thế nhưng là nhận biết được thực lực của Diệp Viễn rồi, hắn đã biết ngay chính mình tuyệt đối không có phần thắng. Ánh mắt của Lãnh Huyết chuyển động khắp nơi, hắn ta đang muốn đợi cứu binh đến. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta sáng lên, cả người tinh thần chấn động lên, khói mù lúc trước trở thành hư không. 10 đạo thân ảnh rơi xuống. Lãnh Huyết vui mừng quá đỗi, nói: "U Sát đại ca, huynh đến kịp lúc." Lúc này, hắn ta cảm giác được linh hồn của mình đã sắp xuất khiếu. Áp lực Diệp Viễn mang đến cho hắn thật sự là quá lớn. Ngay lúc vừa rồi, dường như hắn ta thật sự là đã muốn tự sát. Diệp Viễn, Cho dù là người ẩn tàng thực lực thì thế nào chứ? Có U Sát đại ca ở đây, người còn có thể là lật trời sao? Lãnh Huyết Phong túng cười. Lúc này, hắn có một khoái cảm muốn vả mặt người khác. Không phải là người ép ta tự sát sao? Hiện tại, xem người còn nóng hách làm sao? Hắn đã biết, mấy năm này, thực lực của U Sát tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến đạo huyền cảnh từng bảy. Hơn nữa, sau lưng U Sát chính là chủ thượng. Vẻ mặt của Diệp Viễn nghiền ngẫm nhìn Lãnh Huyết, cười nói: "Ta muốn giết người, ai cũng là ngăn không được." Lãnh Huyết nghe vậy cười lớn: "Nói mạnh miệng thì ai mà không làm được chứ? Diệp Viễn, ngươi thật đúng là gọi 12 tôn chủ chỉ là ăn không sao?" Năm đó ở tại Hồ Thiên Sát, 12 tôn chủ thì đã chết một số lớn. Hiện giờ 12 tôn chủ này hiển nhiên là đã được đổi mới. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: "Bằng không, ngươi nghĩ sao?" Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý tới Lãnh Huyết, nói với U Sát: "Gọi Tư Không Thường tới đây, bổn thiếu tới để mà trả mối thù bột trường của lão." U Sát nói: "Chủ nhân đã đang trên đường tới đây rồi, người nói rằng cần thần khí của người." Diệp Viễn cười: "Có phải không? Vậy thì người dục lão ta nhanh lên." "À đúng rồi, bổn thiếu đưa người lên đường trước đã. Nhìn người chiếm cứ cái bộ túi già này, bổn thiếu cảm thấy thật là ghê tởm." Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, hồn lực đáng sợ bùng nổ. Tất cả mọi người còn không có hiểu sao lại thế, thì U Sát đã mềm nhũn ngã xuống. Lấy hồn lực hiện tại của Diệp Viễn, muốn tiêu diệt hoàn toàn một cái phần thân của Tư Không Thường, thật đúng là quá mức dễ dàng. Hắn muốn là xác chết hoàn hảo của U Vô Nhai. Nhìn thấy U Vô Nhai nói chuyện với mình, thì lửa giận trong lòng của Diệp Viễn rốt cuộc không có thể nào kìm nén, trực tiếp bạo phát. Ngón tay phá kiếm của Diệp Viễn bật ra đồng loạt, thập đại tôn chủ khác khôi phi yên diệt trong chớp mắt. Lãnh Huyết hoàn toàn trợn tròn mắt. U Sát đạo huyền từng bầy, cứ như vậy dễ dàng bị thần hồn công kích, giết chết tại chỗ sao? Còn có thập đại tôn chủ nữa, ngay cả bình khí cũng không kịp lấy ra nên đã bị tiêu diệt. Diệp Viễn hiện tại rốt cuộc là đã cường đại đến mức nào? Thế nhưng lời nói của Diệp Viễn lại dẫn phát ra làn sóng kinh hãi ngập trời ở trong đám người này. Tư Không Thường, đây không có phải là tên húy của Hắc Ám Thần Vương sao? Chẳng lẽ nói người ở sau lưng của tôn chủ U Sát lại chính là Hắc Ám Thần Vương? Như vậy chẳng phải là nói Loạn Ma Hải này chính là lãnh địa của Hắc Ám Thần Vương? Bây giờ có phải là Diệp Viễn nói muốn khiêu chiến với Hắc Ám Thần Vương không? Nếu không phải là hắn điên rồi, vậy thì hắn thực sự là có thực lực này. Như vậy thì hắn chính là Lăng Thiên Thần Vương sao? Tin tức lộ ra ở trong câu nói của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người hỗn loạn. Mà Lãnh Huyết lại đang cắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tràn đầy trong mắt là sự tuyệt vọng. Lăng Thiên Thần Vương, Diệp Viễn này thật sự lại chính là Lăng Thiên Thần Vương. Ta rốt cuộc thì đã chọc đến một đối thủ đáng sợ thế nào chứ? Lãnh Huyết trực tiếp quỳ xuống phía trước Diệp Viễn, khóc lóc nói: "Lăng Thiên Thần Vương, là Lãnh Huyết có mắt không có thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân có tấm lòng đại lượng thì để cho tiểu nhân tự sát. Ta sai rồi." Lãnh Huyết biết sự chênh lệch giữa hắn cùng với Diệp Viễn thật sự là quá lớn. Chỉ cần Diệp Viễn không đồng ý, hắn có muốn tự sát cũng là làm không được. Lúc này, ở trong lòng của hắn đã không còn ý muốn may mắn nữa, chỉ muốn chết thống khoái một trận. Thế nhưng, điều này cũng đã thành thứ xa xỉ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói: "Bổn thiếu đã cho người cơ hội rồi, là chính người không biết quý trọng." Khi nói chuyện, thì lòng bàn tay của Diệp Viễn đã lưng lên một sợi lửa cháy màu sắc tái nhợt. Còn lửa này mang lại cho người ta một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Màu máu ở trên mặt của Lãnh Huyết trong nháy mắt liền tan biến sạch sẽ. Lòng bàn tay của Diệp Viễn khẽ động, tinh đàn thánh hỏa trực tiếp liền thiêu sạch sẽ thân thể của Lãnh Huyết ngay lập tức, sau đó thì bao vây lấy thần hồn bên trong, bay đến bên người Diệp Viễn. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, liền cất thần hồn của Lãnh Huyết đi. Hắn muốn luyện hóa thần hồn của Lãnh Huyết 77-49 ngày, cuối cùng thì sẽ trở thành hư vô, vĩnh thế không được siêu sinh. Lãnh Huyết bây giờ đối với Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân vật. Sở dĩ hắn phí công phu như vậy chỉ là vì khiến cho Lãnh Huyết này cảm nhận được mùi vị tuyệt vọng, dùng để tế điện cho Đàm Tứ ở trên trời có linh. Diệp Viễn thu lấy thân thể của U Vô Nhai và bài vị của Đàm Tứ, bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, trào phúng nói: "Từ không thượng, những con chó này tôi xấu gì thì cũng đã theo người không ít năm, vậy mà người cứ trơ mắt nhìn bọn chúng bị giết như vậy sao?" Lời nói của Diệp Viễn khiến cho mọi người cả kinh trong lòng. Hắc ám thần vương Từ Không Thường đã tới từ khi nào rồi? Một đạo thần ảnh màu đen chậm rãi đi ra từ bên trong hư không, nhìn Diệp Viễn nhàn nhạt nói: "Chỉ là một con kiến mà thôi. Đối với bản tọa mà nói, có thể là có, mà cũng có thể là không. Thứ mà bổn tọa cảm thấy hứng thú chính là thần khí của người." Lăng Thiên Thần Vương khiêu chiến Hắc Ám Thần Vương, Diệp Viễn điên rồi. Chẳng lẽ là hắn không biết ở dưới đệ ngũ cùng với đệ lục đã có một đạo hồng cầu lớn hay sao? Thoạt nhìn thì giữa hai người bọn họ tự hồ giống như là cũng có mối hận không nhỏ. Xem ra lần trước tiến vào hố thiên sát, ở giữa hai người đã xuất hiện xung đột. Đúng như vậy, không phải là Thiên Cơ Lâu đã nói gần đây thập đại thần vương sẽ có một chút biến động sao? Chẳng lẽ là nó nói về trận quyết chiến này? Diệp Viễn cùng với cả Từ Không Thường ở trong tình thế dương cung bạt kiếm, lập tức lần đưa tới rất nhiều sự suy đoán. Phần bộ của Thiên Cơ Lâu trải rộng khắp thần vực, tuy rằng Loạn Ma Hải tương đối là phong bế, thế nhưng cũng đã biết tin tức thập đại thần vương sẽ có biến động. Hắc Ám Thần Vương luôn thần bí khó lường, rất ít khi hiện sơn lộ thủy ở trước mặt thần vực, ai cũng không biết thực lực quán tà mạnh cỡ nào. Thế nhưng là không có thể nào nghi ngờ, hắn có thể ổn định ở vị trí đệ ngũ, thực lực chắc chắn là cũng vô cùng đáng sợ đi. Nghe được Từ Không Thường này muốn nhòm ngó thần khí của mình, Diệp Viễn cười: "Thần khí ở ngay đây, chỉ cần là người có thể giết chết ta thì tất cả đều là của người rồi." "Vậy thì bổn tọa tới lấy vậy." Giọng nói nhàn nhạt của Từ Không Thường vang lên. Đột nhiên sắc trời ảm đạm, thanh âm của lão bệ nghệ hết thầy, tự nhiên là chẳng có gì để cho hắn ta có thể xem ở trong mắt. Mặc dù Diệp Viễn cũng cùng là thập đại thần vương, hắn cũng không hề để chuyện này ở trong lòng. Không trùng đỏ như máu lúc này hoàn toàn đã bị bao trùm bởi bóng tối. Rất nhanh thì bốn phía đã hoàn toàn tối đen lại, rùa tay không thấy năm ngón. Đồng thời, cùng với vô số những thanh âm hoảng sợ: Ta thế nào lại không nhìn thấy gì vậy? Đây là có chuyện gì? Ta không có cảm nhận được nguyên lực ở xung quanh. Trời đất, nguyên lực của ta đang bị trôi đi nhanh chóng. Từ Không Thường này không có hổ danh là Hắc Ám, vừa ra tay đã dường như là muốn đoạt đi hết thầy. Những tên võ giả đó mắt không thấy, hơn nữa khả năng cảm nhận nguyên lực ở xung quanh bị cắt đứt hoàn toàn. Không chỉ như vậy, ở giữa mảnh hư không hắc ám, nguyên lực của bọn chúng cũng đang trôi nhanh đi, cho dù là bọn họ không có vận dụng bất cứ một võ kỹ công pháp gì. Loại đấu pháp như vậy quả thật đúng là hết sức vô lý. Ở trong bóng tối chuyển đến giọng nói lạnh nhạt của Từ Không Thường: "Bổn tọa biết người chính là đệ lục thần vương mới lên, thế nhưng mà đối với bổn tọa mà nói, tất cả đều giống như nhau thôi. Lần trước là vì bổn tọa ở bế quan sâu bên trong hố thiên sát, cho nên mới để cho người may mắn chạy thoát. Không nghĩ tới lúc này đây, người lại tự mình tìm tới cửa như vậy. Vậy thì ta cũng không cần phải khách khí. Ở ngay trong bóng tối nơi này, hãy tuyệt vọng mà chết đi." Bỗng nhiên, lực cắn nuốt đáng sợ trong bóng tối truyền đến. Diệp Viễn cảm giác được nguyên lực ở bên trong cơ thể của mình vậy mà đang nhanh chóng trôi đi. Ý cảnh hắc ám này chính là thứ mang theo lực lượng của pháp tắc thần đạo, có thể cắn nuốt hết thảy. Hết thảy sự liên hệ của nơi hắc ám này với bên ngoài đều sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Trải qua hoảng loạn lúc ban đầu, cảm xúc của những võ giả đó rốt cuộc thì cũng đã ổn định trở lại. Bọn họ biết không phải là hắc ám thần vương đang muốn đối phó với mình. Thân đang ở trung tâm của bóng đêm như Diệp Viễn, lúc này mới phải là người tuyệt vọng. Quả nhiên, không có hổ là đệ ngũ thần vương, phó kỹ này của Hắc Ám Thần Vương quả đúng là quá vô lý. Đúng như vậy, nhìn không thấy, sờ không được, nguyên lực còn bị cắn nuốt, thế này thì làm sao mà đánh? Lăng Thiên Thần Vương gặp nguy hiểm rồi, hắn thật sự là quá qua loa, vậy mà cũng dám khiêu chiến để Ngũ Thần Vương xếp hạng trước, đây không có phải là muốn tìm chết sao? Không có phải là bọn họ khinh thường Diệp Phiến, mà là một chiêu này của Tư Không Thường thật sự là quá đáng sợ. Chưa từng có người nào nhìn thấy Hắc Ám Thần Vương ra tay, thế nhưng mà vừa mới ra tay đã làm chấn kinh thế nhân. Ý cảnh Hắc Ám vốn chính là thứ ý cảnh vô cùng khó lĩnh ngộ. Hắc Ám Thần Vương có thể lĩnh ngộ nó đến cảnh giới thế này, quả thật chính là nghe thấy mà giận người. Cắt đứt nguyên lực chẳng khác nào là cắt đứt mạch máu của võ giả. Tới cảnh giới cấp bậc thần vương này luôn là dựa vào sự hiểu biết đối với thiên đạo, điều động nguyên lực trong trời đất để mà chiến đấu. Đối với cường giả thần vương mà nói, không có cách nào điều động nguyên lực trong trời đất, chỉ dựa vào nguyên lực của tự mình có đấu pháp lực đối với đối thủ, thì đây quả thực là chẳng khác nào là tìm chết là bao. Thế nhưng Hắc Ám Thần Vương cứ ngang ngược vô lý như vậy mà cắt đứt toàn bộ tất cả những nguyên lực. Hơn nữa, bóng tối này còn có thể là gia tăng tốc độ tiêu hao nguyên lực của võ giả. Ở dưới hoàn cảnh, bên này giảm, bên kia tăng, các bạn là không có biện pháp nào để mà chiến đấu. Theo những cái nhìn của bọn họ, bộ chiêu này quả thật là không có chỗ nào chê. E rằng, ngay đến Định Thiên Thần Vương tiến vào, hẳn là cũng sẽ phải chịu thiệt. Thời gian 1 phút, 1 giây trôi qua, Diệp Viễn lại không hề có một chút nào động tĩnh. Mà Hắc Ám Thần Vương tự hồ như cũng không hề nóng vội, vẫn luôn ẩn núp ở trong tối, chưa ra tay. Thế giới giống như lâm vào bên trong một mảng tĩnh mịch. Hình như người một chút lo lắng cũng không có. Bỗng nhiên, Tư Không Thường phá vỡ sự im lặng. Vì sao mà ta phải lo lắng? Chỉ bằng cái chiêu số rách nát này của người sao? Lời của Diệp Viễn lộ ra trào phúng sâu đậm. Người rất thú vị, khác hẳn với những người mà trước đây ta đã giết. Tư Không Thường không hề bực tức, bình tĩnh nói. Diệp Viễn im lặng, thật lâu sau thì mới nói. Người giết U Vô Nhai, đáng chết. Người nói U Vô Nhai sao? Tiểu tử này thiên phú không tệ, được bổn tọa chọn lựa trở thành phần thần, đó là vinh hạnh của hắn ta. Theo như ta được biết, hình như là người không có liên quan gì đến hắn. Tư Không Thường rất thờ hững nói, tự như đang nói một chuyện vốn rất bình thường. Diệp Viễn lại im lặng một lần nữa. Hắn đã phẫn nộ hoàn toàn với cái tên máu lạnh này, nhưng mà càng phẫn nộ thì hắn lại càng bình tĩnh. Hắn cũng coi như là một nửa sư phụ ta, Diệp Viễn đáp. Vậy sao? Khó trách, đáng tiếc, người cũng là bước vào vết xe đổ quán ta thôi. Được rồi, thời gian cũng đã đến, bổn tọa phải tiễn người lên đường. Lấy thần khí của người ra đi, bằng không thì không có cội đâu. Tư Không Thường nhàn nhạt nói. Đối phó với người, cần thần khí làm gì? Thật đúng là cái người trẻ tuổi có lòng tin. Tư Không Thường cười trào phúng, ngang nhiên ra tay. Trong bóng tối, một bàn tay lặng yên, không một tiếng động nào đánh về phía sau lưng Diệp Viễn. Một chiều này sát ý động lại, không tiêu tàn. Ở trong bóng tối này không khác gì là một mũi tên bắn lén, bởi vì trước đó không có mở nửa điểm dấu hiệu nào. Diệp Viễn vẫn như không hề có cảm giác, vẫn là cứ đưa lưng về phía một trường này. Trong bóng đêm, khóe miệng của Tư Không Thường hiện lên một tia cười lạnh. Quả nhiên là tên này chỉ biết khoác lác. Bỗng nhiên, nụ cười của Tư Không Thường lại cứng đờ trên mặt. Một trường này, vậy mà lại đánh hụt. Ở ngay lúc vừa rồi, thân hình của Diệp Viễn lại quỷ dị mà dịch đi một góc độ khác. Vậy mà lại rất thiềm, liền tránh khỏi một chiêu này. Nhất định là chỉ do ăn may. Trong bóng đêm, Tư Không Thường điều chỉnh lại góc độ, lại chụp một trường về phía Diệp Viễn một lần nữa. Thế nhưng mà vẫn thất bại. Đường đường là hắc ám thần vương, và mà lại chỉ là một con chuột nhắt ám toán sau lưng người khác sao? Trong bóng đêm truyền đến tiếng nói trào phúng của Diệp Viễn. Lần này rốt cuộc thì Từ Không Thường đã biết đây không có phải là may mắn. Diệp Viễn đúng thật là biết hắn xuất trường từ nơi nào. Người có thể cảm nhận được ta sao? Trong lời nói của Từ Không Thường mang theo sự nghi hoặc sâu đậm. Nơi bóng tối này chính là bóng tối tuyệt đối, các bạn là không có thể nào nhìn ra được một chút nào ánh sáng. Mà thân hình của Từ Không Thường có thể là hoàn mỹ dung nhập vào bóng tối. Chưa kể là đôi mắt, cho dù là có cảm nhận thì cũng không có thể nào phát hiện ra được. Chỉ là Diệp Viễn lại vẫn có thể làm được. Người nói xem. Trong lời nói của Diệp Viễn tràn ngập sự trào phúng. Loại võ kỹ này của Từ Không Thường tương tự như là lực lượng của lãnh vực vậy, thật sự là rất cường đại. Thế nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là Diệp Viễn. Tâm cảnh đại viên mãn giúp cho hắn có lực cảm nhận. Lực cảm nhận của Diệp Viễn hơn xa so với người bình thường. Cậu thêm nhận Nguyệt Thiên Đồng, giúp cho đồng tử của Diệp Viễn có thêm sức mạnh vô song. Sự uy nghiêm của Từ Không Thường ở trong mắt Diệp Viễn cũng chỉ là một trò hề. Vô tận hắc ám ở nơi này, trước mặt Diệp Viễn cũng không có hề khác gì ban ngày. Mảnh hắc ám này chỉ là chặt đứt được nguyên lực, thế nhưng không cách nào chặt đứt được pháp tắc thiên địa. Thần pháp của Diệp Viễn cũng không có hề bị ảnh hưởng. Được lắm tiểu tử, quả nhiên là người có chút bổn sự, là do bổn tọa ta đã xem nhẹ người rồi. Từ Không Thường kinh sợ không thôi. Hắn thật là một nhân vật thần bí nhất trong thập đại thần vương. Bình thường thì rất ít khi ra tay, nhưng hắn luôn có 10 phần tin tưởng vào thực lực của chính mình. Không nghĩ tới vậy mà lại bị một tên hậu sinh vạn bối chê cười. Thật ra ngược lại là ta đã quá xem trọng người rồi. Ta còn tưởng rằng hạng thứ 5 ở trong thập đại thần vương sẽ rất lợi hại, không nghĩ tới lại không có chịu nổi như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Câu nói này khiến cho sắc mặt của Từ Không Thường âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, mạnh miệng cũng đừng nói lớn tiếng như vậy, coi chừng gió thổi bay đầu lưỡi. Diệp Viễn lại không thèm để ý. Muốn tránh đầu lưỡi của bản thiếu gia thì người nên xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Người đã vội vàng muốn chết như vậy, vậy thì bổn tọa sẽ thành toàn cho người. Sắc mặt của Từ Không Thường lạnh xuống, từ trong hắc ám liền đánh ra một trường. Sát khí đáng sợ lập tức lan tràn ra khắp không gian. Lực của một trường này dường như là muốn nghiền nát cả màn không gian này vậy. Thẩm Uyên U Minh Trường. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Lúc này mới thật sự là có một chút thú vị đi. Quả nhiên, sát lục ý cảnh của người không có phải là cái thứ vô dụng. Một trường này cũng rất mạnh. Tiểu tử cuồng vọng này, chịu chết đi. Từ Không Thường đã bị thái độ của Diệp Viễn chọc giận. Một trường này, Từ Không Thường đã dùng hết sức lực. Sát lục ý cảnh cuồng bạo khiến cho cả không gian đều run rẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Lực lượng của bản thân lập tức bạo trướng. Toàn thân hiện lên sắc vàng óng ánh. Cửu chuyển kim thần. Diệp Viễn luôn một mực trầm mặc, rốt cuộc thì cũng bạo phát. Lúc này, hắn giống như là một mặt trời chậm rãi mọc lên, thắp sáng cả đêm đen. Những võ giả kia nhìn lên Diệp Viễn đang đứng trên bầu trời. Như thể hắn chính là thần Phật chuyển thế. Toàn bộ thân lộ ra khí tức của ngọn núi cao sừng sững. Đây là võ kỹ gì vậy? Vậy mà lại có thể phá vỡ được lãnh vực tịch diệt của ác ám thần vương sao? Thật mạnh. Vì sao khi mà nhìn thấy võ kỹ của Lăng Thiên thần vương, ta lại sẽ có cảm giác giống như là nhiệt huyết sôi trào? Khí thế cuồng bạo của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Thì ra từ đó đến giờ, Lăng Thiên thần vương vẫn chưa hề xuất ra thực lực chân chính. Đây mới chính thật sự là Lăng Thiên thần vương. Cửu chuyển kim thần, cái này sao có thể? Những người khác không biết cửu chuyển kim thần, thế nhưng Từ Không Thường thì lại biết rõ. Trong nhận thức của hắn ta, đây căn bản không phải là thứ mà võ giả cấp 9 có thể đạt được. Cho nên cái sự kinh ngạc này không hề nhỏ. Nhưng mà tên đã lên dây, không phát ra là chuyện không thể. khí thế của hắn đã hình thành, chỉ có thể liều mạng với Diệp Viễn một phen. Bàn Long Phá Thiên Trường để cùng đánh ra một trường mà Diệp Viễn giống như là mặt trời nhô lên cao, mà Tư Không Thường thì lại là hàn như cửu u. Hai cỗ khí tức tương phản cực đại va chạm, toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Năng lượng đáng sợ, chấn động lập tức truyền đến, đánh cho không gian của tầng thứ 6 tu la tràng thành những mảnh nhỏ. Lãnh vực tịch diệt của Hắc Ám Thần Vương bị nghiền nát, bầu trời lại khôi phục lại thanh minh. Máu của Tư Không Thường rơi vãi từ trên cao xuống, thân hình của hắn bay ngược ra giống như là một viên đạn pháo. Một chiều liều mạng này, Lăng Thiên Thần Vương đã toàn thắng. Nhanh, mau chạy, tu la tràng này đã sắp sụp đổ rồi. Lăng Thiên Thần Vương này thật là đáng sợ đi, ngay cả Hắc Ám Thần Vương cũng không có phải là đối thủ quán. Thực lực của người này tuyệt đối là đã có thể lọt vào hạng trước năm rồi. Những võ giả kia một bên chạy trốn, một bên hô lên hoảng sợ không thôi. Bản Long Phá Thiên Trường của Diệp Viễn cùng với Thẩm Uyên U Minh Trường của Tư Không Thường đều là những công pháp cao nhất thần vực hiện nay. Hai đại võ kỹ va chạm, uy lực thật sự là đáng sợ, trực tiếp phá hủy cả phiến không gian do trận pháp cấu thành. Trận cờ đã bị hủy đi, mà thấy tù là chàng này đã sắp sụp đổ. Nhưng mà một cái va chạm lần này đã có thể là phân cao thấp. Thực lực của Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn hẳn là đã vượt xa Hắc Ám Thần Vương. Thân hình của Tư Không Thường phóng lên trời, lập tức hóa thành một đạo hắc tuyến bay về phía bầu trời. Hắn chạy trốn, nhưng mà phương hướng hắn ta chạy trốn lại ngược chiều với những người khác, chính là phương hướng đến Hố Thiên Sát. Diệp Viễn cười lạnh, lập tức triển khai Đại Na Di đuổi theo. Tiểu tử, người đừng mà ép người quá đáng. Giọng nói của Tư Không Thường mang theo thần sắc hoảng hốt. Diệp Viễn cười. Người coi mạng người giống như là thịt cá, giết ân sư của ta. Còn có thủ cũ một trường kia nữa, bất luận là cái thứ gì thì ngày hôm nay người phải chết, đó là điều không có thể nào nghi ngờ. Tiểu tử chết tiệt, người thực sự cho rằng bổ tọa dễ bị khi dễ như vậy? Tư Không Thường nhìn Diệp Viễn đuổi theo không tha thì liền trở tay lại đánh ra một trường. Thế nhưng mà một trường như vậy vội vàng cơ mà là không có thể nào uy hiếp được Diệp Viễn. Ngược lại, Diệp Viễn trở tay đánh ra một chiêu nộ kiếm hòa liền, không nghiêng không lệch mà trúng ngay Tư Không Thường. Một tiếng hét thê thảm truyền đến, khí tức của Tư Không Thường lập tức suy yếu đi không ít. Diệp Viễn thì triển đại na gì đi thẳng tới bên người Tư Không Thường. Khi mà hắn đang định bổ xuống một kiếm tiến Tư Không Thường về trời thì đột nhiên Diệp Viễn nổi lên cảnh giác. Năng lượng khủng bố dâng trào, cái tên Tư Không Thường này thì mà trực tiếp nổ tung. Uy lực của một cú bạo tạc này không dưới chia bản Long Phá Thiên Trường. Lúc này Diệp Viễn lại ở cách Tư Không Thường khá gần, lực bạo tạc nổ tung này gần như là nổ ngay lập tức, cho nên thân thể của Diệp Viễn đã bị tạc bay đi. Hắn lập tức phun ra một bùng máu, thân hình của hắn lập tức lùi lại hơn 1.000 trượng mới có thể đứng vững. Vừa rồi trong chớp mắt không kịp chuẩn bị, đổi lại là người khác thì sợ là đã bị nổ đến xương cốt cũng là không còn. Nghĩ là làm ngay, thế nhưng ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn toàn lực vận chuyển, triển khai ra toàn bộ kiếm chỉ lãnh vực cùng với Huyền Vũ Bảo Thân thần quyết kết hợp cùng với thân thể cường đại, cho nên mới có thể là miễn cưỡng chống đỡ. Dù vậy thì khắp người Diệp Viễn lúc này cũng đã biến thành một huyết nhân. Nửa người trên của Diệp Viễn gần như là muốn bạo tạc, bị nát hết. Nhìn phía bên trên là vô cùng dữ tợn. Một thân ảnh màu đen bay lên không trung, nhìn Diệp Viễn cười như không cười. Đây không có phải là Tư Không Thường thì còn ai vào đây nữa? Không ngờ ngươi lại có thể sống sót dưới bạo tạc phù văn có ẩn chứa pháp tắc thần đạo như vậy. Thật sự đúng là đáng gờm. Mặt của Tư Không Thường tràn đầy vẻ đắc ý. Sao mặt của Diệp Viễn trầm xuống? Ngược lại, nó do bản thiếu chủ quan thôi. Người hoạt động ở tài loạn ma hải này đã lâu, phân thần làm sao có thể chỉ có riêng một mình U Vô Nhai chứ, có phải không? Tư Không Thường nghe vậy cười nói. Ha ha ha, thông minh. U Vô Nhai này cũng chỉ là một cái phần thần bổn tọa dùng để quản lý Tu La Chàng thôi. Phần thần chân chính có khí tức giống với bản tọa như đúc, thật giả khó phân. Tuy bổn tọa được xưng là Hắc Ám Thần Vương, thế nhưng mà đòn sát thủ chân chính lại chính là cái bạo tạc phù văn này. Hiện tại bổn tọa sẽ tiễn ngươi lên đường. Hết tập 187. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.